Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 114. Ngô Gia Hiên trả lời. Tôi chưa bao giờ nghiêm túc hơn với bất cứ ai. Sau một thời gian, cô ấy nói thêm. Tôi là mối tình đầu của em sao, Chu Chu. Vậy em có thể nói có không? Chỉ có kẻ ngốc mới nói không. Nhưng, Thừa Chí Chu gần như không thở được. Một lúc lâu sau, anh tự lẩm bẩm một mình như vẫn đang trong giấc mơ, nhưng nói thật, anh cảm thấy rất bất an. Anh cảm thấy rằng Ngô Gia Hiên là một người khác biệt so với giải đấu của anh và so với anh bình thường và yếu ớt. Anh làm sao xứng với nàng? Khi nghĩ đến điều này, anh cảm thấy hơi khó xử. Trên thực tế, nói đúng ra anh không thể được coi là yêu Ngô Gia Hiên, đó là sự ngưỡng mộ hơn. Vì nghĩ rằng Ngô Gia Hiên sẽ không bao giờ thích mình nên anh đã nghiêm khắc cảnh cáo bản thân rằng đừng nghĩ đến những điều vô bổ đó và khiến cô ấy ghét anh. Nhưng bây giờ Ngô Gia Hiên nói rằng cô ấy thích anh. Trong phút chốc, Thừa Chí Chu mâu thuẫn. Vào lúc này, Ngô Gia Hiên gửi đến một tin nhắn khác đánh bại hoàn toàn Thừa Chí Chu. Nếu em không muốn cũng không sao, là vì tôi không đủ tốt để xứng đáng với một người như em. Là tôi lo lắng rằng tôi không xứng với em. Thừa Chí Chu nhìn thấy tin nhắn này và lo lắng gửi qua một tin nhắn thoại. Làm thế nào mà có thể được? Anh không ngờ Ngô Gia Hiên cũng gửi tin nhắn thoại. Giọng cô ấy trong tin nhắn trầm và nhẹ nhàng với một chút ý, cười. Trong mắt tôi, em là người tốt nhất. Chết tiệt, Thừa Chí Chu chửi rủa trong lòng. Anh đỏ cả xuống cổ. Cuối cùng anh đã từ bỏ đấu tranh và nói. Em đồng ý, cảm ơn, Chu Chu. Giọng của Ngô Gia Hiên mang một chút nụ cười và giọng nói của cô ấy rất ấm áp và nhẹ nhàng. Cũng có một chút quyết tâm và quyết tâm bên trong. Tôi sẽ trân trọng em thật tốt. Tôi sẽ không để em phải hối hận về quyết định này. Thừa Chí Chu cuối cùng cũng có bạn gái đầu tiên. Sau khi nói lời chúc ngủ ngon với Ngô Gia Hiên, Thừa Chí Chu lăn lộn trên giường cả đêm. Anh phấn khích quá, không tài nào ngủ được. Anh từng có thể ngủ rất tốt, nhưng thực ra lại bị mất ngủ và tâm trí anh tràn ngập những gì vừa xảy ra trước đó. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh cũng đưa ra kết luận. Anh quá thụ động trong mối quan hệ này và ngay cả lời thú nhận cũng là do Ngô Gia Hiên thực hiện. Mặc dù anh sẽ không thể thú nhận với Ngô Gia Hiên nếu Ngô Gia Hiên không thú nhận với anh trước, nhưng sau khi họ xác nhận mối quan hệ của họ, mọi thứ sẽ khác. Anh không nên để Ngô Gia Hiên làm hỏng anh. Là bạn trai, anh nên là người làm hỏng Ngô Gia Hiên. Sau khi suy nghĩ về nó cả đêm, Thừa Chí Chu thậm chí còn nghĩ về những gì họ sẽ làm cùng nhau trong tương lai. Nhưng điều quan trọng nhất là anh phải nhanh chóng mua một món quà sinh nhật cho Ngô Gia Hiên. Anh không đủ mặt dày để nghĩ rằng bản thân anh là món quà tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, trước đó, Thừa Chí Chu chưa bao giờ là bạn tốt của một cô gái khác và những món quà nhỏ mà anh tặng thường là những thứ như quà tặng nhỏ không phù hợp với Ngô Gia Hiên. Về việc anh nên tặng gì cho cô ấy, anh không biết và thậm chí anh không có một người bạn nữ nào mà anh có thể hỏi. Về phần em gái Thừa Niệm Yên, cô gái đó chỉ mới học năm nhất trung học và khá xa so với tuổi của Ngô Gia Hiên nên sở thích của họ sẽ khác nhau. Cuối cùng Thừa Chí Chu quyết định nhờ một người bạn tốt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta có một người bạn tên là Lý Đồng, người đã có một mối quan hệ yêu đương say đắm với bạn gái của anh ta trong nhiều năm. Xin lời khuyên của anh ta là lựa chọn tốt nhất và nếu điều tồi tệ xảy đến với điều tồi tệ nhất, anh có thể hỏi bạn gái của anh ta thông qua anh ta. Nhưng lúc này trời vẫn còn tối, mặt trời vẫn chưa mọc nên Lý Đồng chắc chắn vẫn đang ngủ. Thừa Chí Chu quyết định không nên hỏi qua điện thoại và dự định ngày mai sẽ rủ người kia ra ngoài nói chuyện. Nhật ký của Bạch Nhiễm, phần 33, thật không may, tôi đã không thể giết những người khác trong phiên bản này. Khi Chí Chu bị, anh ta, bắt đi, lẽ ra tôi nên giết họ trước, nhưng lúc đó, trong đầu tôi chỉ có Chí Chu và tôi đã hoàn toàn quên mất họ. Khi tôi tìm thấy Chí Chu, vụ án đã kết thúc, và tôi đã đánh mất cơ hội cuối cùng của mình. Tiếc thật, nếu tôi gặp lại người đàn ông đó, tôi nhất định sẽ để anh ta chết một cách kinh hoàng. Riêng, khuôn mặt đó, nó quá khó coi và phải được tiêu hủy. Làm sao nó dám xuất hiện trên áo của Chí Chu? Không biết Chí Chu có đang nghĩ về tôi không? Tôi nghĩ em ấy có lẽ nhớ tôi. Anh không hề nhớ, cách chương.